Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382. Dragon Tamer cũng mê ngày mưa, ngươi sáo lộ thật tốt, nhưng một giây sau nó chính là của ta. Kurotaro trong lòng suy nghĩ muốn thế nào phục chế cái này sáo lộ. Tại trước người hắn, Sizer lảo đảo đứng người lên. Một đôi kìm sắt khép mở, nhìn phía xa vết thương chồng chất nhưng lại giống như thể lực dư thừa kinh rơ. Trong lòng tràn đầy vui sướng cảm xúc, rất sớm đã nói qua, Sizer chưa từng e ngại thất bại, chưa từng chán ghét thất bại. Đối với nó mà nói, thất bại chỉ là nhất thời cơn sóng nhỏ, nó thua càng triệt để, chứng minh thực lực của đối thủ càng cường đại. Dạng này nó mới có tiếp tục khiêu chiến đi dục vọng. Sizer không hy vọng đối thủ của mình là cái tốt mã rẻ cùi, là bộ dáng hàng. Như thế quan niệm Kurotaku hiển nhiên tạm thời lý giải không được. Bởi vậy, giữa hai người đủ số độ thân mật hành trình còn rất dài. Fle đem Kingdra thu hồi trong Pokebo, nhẹ nhàng khích lệ qua về sau, đi đến Kurotaku bên người. Chúng ta tới làm chiến hậu tổng kết đi. Chiến hậu tổng kết. Đúng. Fle gật đầu cười. Ta quen thuộc đối chiến thời điểm không lưu chỗ trống. Kết thúc về sau lại cùng người khiêu chiến cùng một chỗ phân tích đối chiến quá trình bên trong lợi và hại cùng được mất. Khác biệt trainer có khác biệt dạy bảo phương pháp. Fle so với cái khác đạo quán trainer, bình thường cho rằng đối chiến trên đường dạy bảo chuyện xảy ra lần công nửa. Như thế quá lề mề, thực chiến mới có thể ra hiểu biết chính xác. Đây là Ple ý nghĩ. Kurotaku nhẹ gật đầu, hai người chậm rãi nói chuyện với nhau. Cho tới đằng sau Kurotaku mới phát hiện Ple cũng không có nói giáo huấn hắn đâu có làm không đúng, đâu có chỉ huy không được. Mà là tại thảo luận muốn thế nào mới có thể khai quật ra Sizer tiềm lực. Cùng với Sizer trước mắt tác chiến phương pháp lợi và hại. Sizer trong nháy mắt bộc phát chiến thuật rất không tệ, nhưng là cứng ngắc thời gian quá dài. Fle chật rãi mà đàm đạo, 10 giây đồng hồ thời gian, đổi thành trainer khả năng không có quan hệ gì. Nhưng nếu như là đỉnh cấp trainer hoặc là càng thêm lợi hại trainer, cái này 10 giây đồng hồ rất có thể sẽ cho địch nhân suy nghĩ thời gian. Ngày mưa dưới Sizer mặc dù cứng ngắc thời gian rút ngắn thật nhiều, nhưng cũng có 5 giây lâu. Trong khoảng thời gian này vẫn là quá dài. Kurotaku tự nhiên cũng biết cứng ngắc thời gian tệ nạn. Có thể hắn cũng không cho rằng cái này ngắn ngủi 5 giây hoặc là 10 giây đồng hồ đối thủ có thể làm ra cái gì đối sách đến. Nếu đối thủ Pokemon có file thuộc tính chiêu thức, hắn cũng biết dùng trinh sát hệ thống nhìn thấy, kịp thời đem nó thay đổi trận. Fle không thể nghi ngờ là đang thay đổi Kurotaku ý nghĩ này. Theo nàng lời nói, Kurotaku ghét nhìn thích hợp với trên thế giới 90% trainer. Nhưng nếu như Kurotaku muốn leo núi quán quân bảo tỏa, cái này còn lại 10% là không tránh khỏi. 10%, nghe đến đó thời điểm, Kurotaku sắc mặt biến đổi. Hắn tự nhận là đem Sizer không nói khai phát đến cực hạn. Chí ít cũng coi như khai quật ra 8-9 thành, nhưng hiện tại xem ra không chỉ có không đủ, còn kém xa lắm. Pokemon là loại rất thần kỳ sinh mệnh, khai phát trên cơ bản dựa vào não động. Não động càng lớn, khai phát đi ra năng lực càng mạnh. Dĩ nhiên không phải nói mù mây cái nghĩ cái gì nó đều có thể thực hiện. Ngươi muốn kết hợp đặc điểm của nó, phù hợp thực tế, tựa như là Sizer trong nháy mắt bộc phát năng lực, nguồn gốc từ Sizer nặng nề thân thể cùng cánh của nó. Không giống với Sizer thời kỳ giáp xác nhẹ nhàng thân thể. Tiến hóa qua đi. Sizer trùng cánh không đủ để trèo chống Sizer thời gian dài không trung phi hành. Nó trùng cánh trình độ nào đó tới nói đã thoái hóa. chỉ có thể để dùng cho thời gian dài di chuyển nhanh chóng về sau. Thân thể chịu đủ nhiệt độ cao nỗi khổ sai giờ hạ nhiệt độ. Bởi vậy, vì không dài thời gian di chuyển nhanh chóng dẫn đến chính mình tiếp tục nhận nhiệt độ cao thiêu. Đốt thống khổ, sai giờ nhất tộc rút ngắn di chuyển nhanh chóng thời gian, tăng cường di động thời điểm sử dụng tốc độ. Cũng chính là cái gọi là đem 10 phút đồng hồ khí lực tiêu vào 5 phút đồng hồ hoặc là 3 phút. Bên trên, mà trong nháy mắt bộc phát chính là đem cái kia 10 phút đồng hồ toàn bộ năng lượng toàn bộ rút. Ngắn đến mấy giây thời gian bên trong, chuyển hóa làm tốc độ di chuyển. Bởi vậy mới có thể xuất hiện mắt người khó mà bắt giữ. Thậm chí Pokemon đều phản ứng không kịp tình huống. Lẽ ý tứ nói chung chính là muốn A kéo dài sai giờ thời gian chiến đấu. Không thể giống như bây giờ một kích mềm nhũn, hoặc là liền giải quyết triệt để sai giờ cứng ngắc vấn đề. Nếu như còn giống bây giờ cái dạng này, chỉ sợ là đánh không lại người mạnh hơn. A tác, sai giờ nhìn xem Kurotaku cùng Ple ở giữa trò chuyện. Có chút mộng, gia hỏa này phía trên đối chiến thiên phú rất đủ. Rất nhiều thứ một điểm liền rõ ràng. Nhưng nói như thế nào đây? Tri thức trình độ quá cằn cỗi. Nói cách khác não động không đủ lớn. Đối ngoại trừ đối chiến bên ngoài sự tình không quan tâm. Tập trung tinh thần đóng cửa lại đến nghiên cứu. Kể từ đó tuy nói thật bị nó nghiên cứu ra một chiêu ba tổn thương Aerial A. Yến phản. Nhưng đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Đây cũng không phải Kurotaku thấy rõ Sizer, mà là thật sự là như vậy. Theo chính Sizer nói, Aerial A, Yến Phản, một kích hai tổn thương nguyên lý xuất từ nó kìm lưỡi đao. Cũng chính là kìm lớn nội bộ khe. Một lần nào đó cùng khác hoang dại Pokemon đối chiến thời điểm. Nó phát hiện có đôi khi so với vung mạnh cái kìm nện. Cái kìm nội bộ kìm lưỡi đao cũng là một loại cực kỳ tốt vũ khí công kích. Sau đó Aerial A, Yến Phản, liền từ vung mạnh cái kìm nện biến thành dùng kìm lưỡi đao cắt. Vết thương một cách tự nhiên thành hai đầu, mà một kích ba tổn thương thì là flying thuộc tính năng lượng tại Sizer trên dưới kìm lưỡi đao ở giữa tạo thành ngoài định mức đao gió. Đây không phải một lát có thể giải quyết sự tình. Từ từ sẽ đến không nên gấp. Ple vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Bắt đầu đi trận thứ hai. Trong tay người không phải chỉ Sizer như thế một con cường đại Pokemon. Dứt lời, Ple quay người đi đến nơi xa. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêng đầu đối Sizer nói. Vất vả ngươi. Lần này thất bại là quan sát của ta lực không đủ. Sizer lắc đầu, đối với cái này không lắm để ý. Thua thắng trở về liền tốt. Nó cũng không phải không thua nổi Pokemon. Kurotaku liền đem nó thu hồi Pokebo bên trong. Trận thứ hai, Pletinker ném ra Pokebo. Cùng Adventure bên trong, sử dụng cầu loại là phía trên tiêu lấy. Cùng hai đầu màu đỏ nhô lên đường vân xanh ra trời đỉnh. Nền trắng Pokebo, bạch quang lóe lên. Một con mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng Koinobori có 5-6 phần tương tự. Vừa ra sân liền phóng sinh gào thét nước bọt vẩy ra xanh ra trời vàng giao nhau Pokemon bồng bềnh. Trên bầu trời, Gyarados, Kurotaku đối với cái này sớm có đoán trước. Dragon Tamer nhóm. Thực đơn, rất rộng khắp. Pokemon không chỉ cực hạn tại Dragon thuộc tính. Thường thường vẻ ngoài giống Dragon Pokemon cũng là bọn hắn vừa ý Pokemon. Pokemon, Gyarados giới tính, đẳng cấp, cấp 71 đặc tính. Intimidate, đe dọa, thuộc tính. Water cộng Flying Trainer, Flare yêu thức, Dragon Breath, Long tức, LV7 Rain Dance. Cầu mưa, LV7 Dragon Den, Long Chi Vũ, LV7 Earthquake, Động Đất, LV6 Voi Rồng, LV6 Ai Phang, Răng Nanh Băng Giá, LV6 Hydro Pump, Siêu Súng Nước, LV6 Hyper Beam, Tia Sáng Hủy Diệt, LV6 bay, cắn, LV6 có chút đồ vật. Le Pokemon trình độ đều thật cao. Kurotaku đưa tay ném ra Pokebo. Viridian chi xâm cách mỗi 10 năm mới có thể ra một cái có được Viridian chi lực, Viridian chi tử. Y lầu là sang năm xuất phát. Nói cách khác năm nay nàng mới 10 tuổi. Đời trước Viridian chi tử Lan mới 20 tuổi. Le làm Lan biểu muội, lẽ ra cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Không đến 20 tuổi đỉnh cấp trainer, lại so với bình thường đỉnh cấp trainer vô cùng lợi hại nhiều. Nếu bỏ qua đám kia Pokédex người nắm giữ, Le không thể nghi ngờ là có thể tại Giovanni, Grise cái tuổi đó cùng bọn hắn đánh đồng nhân vật. Bạch quang lóe lên, Electivire phun lượn lờ khói trắng rơi xuống đất, trên thân tia điện tán loạn. Lạnh lùng nhìn xem bồng bềnh cùng không trung Gyarados. Gyarados hướng về phía nó nổi giận gầm lên một tiếng. Intimidate, đe dọa, đặc tính phát động, thấp xuống Electivire lực công kích. Intimidate, đe dọa, đặc tính hiệu quả là tất nhiên phát động. Không quan trọng Pokemon có thể hay không e ngại Gyarados. Đây là quy tắc lực lượng, trừ phi ngươi có phản Intimidate. Đe dọa, đặc tính, nếu không công kích tất nhiên giảm xuống một đoạn ngắn. Gyarados là loại phòng ngự vật lý không quá đi. Đặc thù phòng ngự ngoài ý muốn không sai Pokemon. Đem Electivire uy lực hạ thấp về sau. Giống như là tăng cường phòng ngự của mình. Mà lại đầu này cô Inobori sẽ còn Earthquake. Động đất. Bình thường Electric thuộc tính Pokemon đến trước mặt nó khẳng định 89 phần 10 là muốn ăn. Quả đáng, may mắn Electivire không giống nhau lắm. Cái này Pokemon là, Le phát hiện chính mình thế mà không có cái này Pokemon tương quan tình. Báo, giống như chỉ ở Pokemon Hiệp hội phát qua đã biết Pokemon sổ tay bên trong gặp qua nó ngắn gọn tư. Liệu, nhớ kỹ. Là Electabuzz tiến hóa hình thái. Le gâng khỏi nóng lòng không đợi được. Nghĩ không ra cùng Kurotaku đối chiến còn có thể nhìn thấy như thế một con đặc thù Pokemon. Đối chiến im ắng bắt đầu. Vẫn như cũ là người khiêu chiến tiên cơ công kích. Kurotaku tự nhiên là để Electivire bay đến giữa không trung, để phòng Electivire bị Gyarados Earthquake. Động đất, đánh chết. Le kinh ngạc nhìn xem Electivire quanh thân bao quanh điện vòng bay lên không trung. Hoạt động tự nhiên, giống như dài ra một đôi vô hình cánh đồng dạng. Rain đen, cầu mưa, Gyarados Le mệnh lệnh dưới. Cao giống một tiếng, đại lượng hơi nước tụ tập tại sân đối chiến trên nóc nhà. Hình thành một lớn đóa đen nghịt mây đen. Không cần một lát. Nước mưa rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Quả nhiên là khai thiên khí a. Kurotaku không có tiên cơ khai thiên khí chính là đang chờ Le khai thiên khí đi ra. Để tránh lãng phí chiêu thức của mình. Hắn không tin Le đặt vào cấp 7 ngày mưa chiêu thức sẽ không ra. Vậy ta liền vui vẻ chịu đựng. Thunder, sét đánh. Kurotaku lần này không có ý định cho Le tiếp tục bố cục cơ hội. Dù sao nàng ngày mưa đều cho Electivire mở ra. Không Thunder, sét đánh, quanh Gyarados đều lãng phí khổ tâm của nàng. Ô, Le khẳng định là không có Kurotaku trinh sát hệ thống. Electivire đến cùng biết cái gì chiêu thức toàn bộ nhờ đoán. Nhưng Thunder, sét đánh, loại này, cơ sở, Electric thuộc tính, lại sớm tại dữ liệu của nàng bên trong. Khoa trương soạt, điện tiếng sấm chớp, ngân long tại tầng mây bên trong phun trào. Không bao lâu, tựa như trời xanh mở mắt, thông qua Electivire giơ cao đầu ngón tay, điên cuồng hướng phía dưới Gyarados oanh kích tới. Lôi rơi cái kia một cái chớp mắt tia sáng sáng quá. Kurotaku bất đắc dĩ híp lại con mắt, nhưng Gyarados nhưng cũng không phải ăn cơm khô. Le bịch kia tiếng nói còn không thu đuôi. Nó không trung liền xuất hiện một viên so với người thể đều phải lớn hơn 3 phần thủy cầu to lớn. bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong phun ra đi qua, tựa như phát xạ một viên sắt thép viên đạn. Phản ứng này, cái này dự phán năng lực. Kurotaku nhìn thấy sét cùng thủy cầu to lớn va nhau đụng. Đúng là trong lúc nhất thời không thể xuyên thấu qua cái này oánh màu lam thủy cầu. Ngược lại bị ngăn cản lại. Bành, thủy cầu bạo tán, đại lượng nước mưa bị lôi điện nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Nhưng lại có không ít xa lưới chi cá chiếu xuống mặt đất gạch đá xanh lên. Trong lúc nhất thời, cái này trong phòng sân đối chiến tựa như một cái cỡ nhỏ trạch quốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?